Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 501, album mới. Tứ Hợp Viện, hạ đi thu đến, tháng 9 khai giảng quý. Kinh thành mấy cái trọng yếu nghệ thuật viện trường học rốt cục lại bắt đầu náo nhiệt lên. Các phóng viên nhao nhao tụ tập tại từng cái cửa trường học miệng ngóng trông muốn bắt chụp những cái kia năm nay nhập học các minh tinh ngây ngô tân sinh chiếu. Đương nhiên, năm nay kinh thành những này nghệ thuật viện trong trường, danh khí lớn nhất tân sinh khẳng định là Dương Nhược Y. Vừa mới ban bố người thủ album nàng, tại cả nước phạm vi bên trong thổi lên một trận y gió lốc. Phải biết, hiện tại đĩa nhạc thị trường đã bị mạng lưới nền tảng thay thế. Ca sĩ nhóm phát ca đều sẽ rất ít trực tiếp tuyên bố một chương hoàn chỉnh album. Mà Dương Nhược Y không chỉ là ban bố có được 12 bài ca hoàn chỉnh album, mà lại mỗi bài hát chất lượng cũng rất cao. Cái trước làm như thế là Phong Chi Thiếu Nữ, phát tấm kia duy nhất album. Cũng là Dương Nhược Y tham dự, nhưng bởi vì vận doanh sách lược khác biệt, lúc ấy Phong Chi Thiếu Nữ album bên trong 12 bài ca là phân ước chừng thời gian 1 năm. Lần lượt tuyên bố đi ra là Phong Chi Thiếu Nữ thắng được tiếp tục tăng cao nhiệt độ. Nhưng Dương Nhược Y album là duy nhất một lần 12 bài ca đồng thời phát ra. Mặc dù nó ghi chép thời gian cũng không ngắn, trên Internet cũng không ít Dương Nhược Y album mới truyền ngôn. Nhưng cái kia giới hạn tại truyền ngôn, sở hữu âm nguyên, thậm chí ca khúc danh tự đều không có bị tiết lộ ra ngoài. Đến mức Dương Nhược Y tại thi đại học về sau, còn có thể bớt thời gian một lần nữa ghi chép những này ca tốt nghiệp trung học về sau. Nữ hài nhi tâm tính có biến hóa rất lớn, tự nhiên ca hát trạng thái cũng so trước kia đã khá nhiều. Trước kia ghi chép phiên bản, chính nàng đều cảm thấy không hài lòng. Chương này tên là Điều Tốt Đẹp Đã Bỏ Lỡ. Easy The May How, album một khi tuyên bố, liền lấy mạnh mẽ phi thường tình thế, chiếm trước các lớn âm nhạc bảng danh sách, thậm chí giống vi thôi âm nhạc ca khúc mới trên bảng. Phía trước 20 trong bài hát có 11 thủ đằng sau treo tên Dương Nhược Y. Thậm chí top 10 nữ hài nhi cũng đã chiếm hơn phân nửa. Có người đoán chừng, nếu không có chút lưu lượng ca sĩ đám fan hâm mộ soát bảng soát đến quá lợi hại, Dương Nhược Y nói không chừng có thể chiếm được 8 thành đi lên. Xếp tại thứ nhất còn không phải album cùng tên ca khúc Điều Tốt Đẹp Đã Bỏ Lỡ, mà là càng có thể hiện ra nữ hài nhi cường đại cao âm năng lực Hoa Trong Mộng. Đương nhiên, hiện tại những này bảng danh sách chú ý người cũng không nhiều. Rất nhiều người vẫn là thông qua vi thôi video ngắn hoặc là một chút võng hồng đề cử đi tìm hiểu những này âm nhạc tác phẩm. Nhưng bất kể nói thế nào, Dương Nhược Y cái này album tuyệt đối là làm được đủ để cho toàn bộ vừa mới có chút khởi sắc hoa ngữ giới âm nhạc một lần nữa phân chấn thành tích. Mà nàng cũng bởi vì cái này album hoàn toàn độc lập đi tới rất nhiều mê ca nhạc trước mặt. Lần này Dương Nhược Y không còn là Phong Chi Thiếu Nữ xê vị, nàng chính là nàng mình, quang mang vạn trượng đại tân sinh thực lực ca sĩ. Bất quá, Học viện Âm nhạc Trung ương chính thức bắt đầu đón người mới đến ngày đầu tiên. Rất nhiều các phóng viên chú định phải thất vọng, bởi vì bọn hắn đau khổ chờ đợi Dương Nhược Y không có tại cùng ngày xuất hiện tại Học viện Âm nhạc Trung ương trong sân trường. Nàng đi đâu đâu? Không phải nói đã đến kinh thành sao? Sát vách Đường Văn Phi đều đã tới trường học báo cáo. Dương Nhược Y người đâu? Hoa, nhanh như vậy liền sửa xong rồi nha. Dương Nhược Y căn bản không có kế hoạch tại ngày đầu tiên liền đi trường học đưa tin. Nàng máy bay hạ cánh về sau, liền theo ba ba mụ mụ, đi tới bọn hắn trước đó nhìn tòa nào Tứ Hợp Viện. Chuẩn xác mà nói, đây là nhà bọn hắn Tứ Hợp Viện. Dương Nhược Y còn nhớ rõ cái này náo nhiệt bên trong mang theo một điểm yên lặng ngõ hẻm nhỏ. nhưng cổng rõ ràng đã tu sửa qua. Trước kia có chút phai màu rộng sáng đại môn bị xoát lên tiên diễm mới sơn. Mà lại có chút tổn hại địa phương cũng bị đám thợ thủ công tu bù lại. Cả đại môn lấy một loại cổ phác, nhưng lại hoàn toàn mới tư thái ánh vào nữ hài nhi tầm mắt. Cảm giác tựa như trở về quá khứ. Về tới tòa này lớn cửa vừa mở ra bắt đầu huy hoàng cường thịnh nhất thời điểm. Tu cũ như trước, đây cũng là Dương Hàm lúc trước cho công trình đội cùng các chuyên gia yêu cầu cơ bản nhất. Hắn muốn thư thích hơn hoàn cảnh sinh hoạt, biện pháp, nhưng cũng hy vọng không phá hư trước kia tứ hợp viện lịch sử cảm giác. Lúc đầu loại này tứ hợp viện trang trí là nhất tốn thời gian phí công. Thay cái khác, tứ hợp viện, kỳ hạn công trình hoa trên một năm nửa năm cũng có thể. Dương Hàm cười giải thích nói, nhưng chúng ta mua cái này tứ hợp viện, bởi vì trước kia bảo tồn được liền rất tốt, mà lại Khang lão tiên sinh cũng giữ rất nhiều chân quý bản vẽ. Cái này cũng cho chúng ta thi công cung cấp rất lớn tiện lợi. Nửa năm công phu, bọn hắn ở kinh thành nhà, liền dọn dẹp tốt, Dương Hàm cầm chìa khóa mở cửa. Bất quá, cái cửa này là có cơ quan, nó cần chìa khóa mở tầng thứ nhất, không phá hư vốn có cổ lão vận vị, sau đó mới lộ ra tầng tiếp theo cửa điện tử khóa. Cái này cửa điện tử khóa cần vân tay cùng tròng đen song trọng chứng nhận. Đóng cửa lại cảm giác liền là chúng ta thiên địa. Không cần lo lắng có phóng viên chụp lén. Trở ra, tại tường xây làm bình phong ở cổng trước, Dương Nhược Y liền không kịp chờ đợi duỗi ra lưng mỏi. Vui vẻ cùng ba ba cười nói, nghĩ gì thế, ngươi ngày mai sẽ phải về trường học ở. Vẫn là phải cẩn thận bị phóng viên chụp lén. Dương Hàm cố ý đùa nàng. Mẹ, hắn nói không chào đón ta đến. Dương Nhược Y cũng không giống như kiểu trước đây tức giận. Nàng ngược lại cười hì hì. Quay người ôm Tô Tuyết Tuyền cánh tay. Cùng mụ mụ cáo lên trạng tới. Làm sao lại không chào đón ngươi? Hoan nghênh cái này từ dùng đến cũng không đúng. Đây vốn chính là nhà của ngươi. Tô Tuyết Tuyền cười nói, hì hì, ta đến lúc đó ký túc xá ở ngán, liền đến ở 2 ngày. Kỳ thật ngoại viện bộ phận không có biến hóa quá lớn. Nguyên bản gạch xanh vẫn là tại cái kia, chỉ là tổn hại bị thay đổi. Có biến hóa ngược lại tòa trong phòng, Dương Hàm cũng không có vội vã mang nữ nhi đi tham quan. Bọn hắn xuyên qua trước đó Khang lão gia tử cố ý giới thiệu qua cửa Thùy Hoa. Liền tiến vào chân chính làm lớn cải biến nội viện. Hoa, nơi này thật xinh đẹp. Có động thiên khác, Dương Nhược Y khó được dùng một cái thành ngữ để diễn tả mình cảm thán. Nhìn xem nơi này cùng công viên đồng dạng màu xanh biếc giạt rào tiểu viện. Nữ hài nhi nhịn không được tán thưởng. Nguyên bản chữ thập giao nhau gạch đường bị đổi thành mấy đầu quanh co đá cuội đường mòn. Mà ứng dụng Giang Nam vùng sông nước lâm viên thức thiết kế. Cũng làm cho cái này không coi là quá lớn. Cũng không tính quá nhỏ sân trong có khúc kính thông u. Một bước một cảnh cảm giác. Trong viện nhiều một cái chảy xuôi thủy đạo cùng một cái nuôi cá vàng hòn non bộ ao nhỏ. Để vốn chỉ là tĩnh cảnh viện lạc nhiều một chút sinh cơ bừng bừng, động cảm giác. Ta thích cái này đu dây. Ba ba, đây là cố ý làm cho ta sao? Dương Nhược Y mừng rỡ ngồi vào trong viện một cái làm bằng gỗ đu dây lên. Cùng ba ba hỏi, xem như thế đi. Dương Hàm cười ha ha. Cái gì xem như, nơi này liền ta nhỏ nhất. Dương Nhược Y hừ hừ nói. Kỳ thật. Dương Hàm là muốn cho Tô Tuyết Tuyền làm, bởi vì cái này đu dây rất phù hợp cái kia thủ, chuyện lãng mạn nhất, ý cảnh. Mà lại, Tô Tuyết Tuyền tuổi thật lại không lớn, ai còn không phải một cái tiểu nữ sinh đây. Nhưng Tô Tuyết Tuyền sẽ không theo nữ nhi đoạt, nàng đứng tại Dương Hàm bên người, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nữ nhi trong sân, cùng một cái chim sơn ca đồng dạng nhảy nhảy nhót nhót. Vui vẻ kêu la, thể loại giả sử,